mở mắt thấy thần tài. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo ngần ngại lắc đầu. Thật ra anh muốn tránh mặt mấy người Mã Hiểu Nam, đặc biệt là Triệu Nhất Phàm, cô ta ghét anh như vậy nên anh cũng nhát đến để nhìn cô ta mặt nặng mày nhẹ với mình. Là Hứa Nam đề nghị chúng ta đến bên Đế Hoàng chỗ phổ thương mại chơi đó, lần này nếu cậu còn tránh mặt nữa thì chúng ta chẳng còn bạn bè gì sất. Mã Hiểu Nam nói cô ấy là một cô gái rất phóng khoáng nên không nghĩ nhiều trong lòng, cô ấy hoàn toàn không thể nào nghĩ được, đến tình cảnh gượng gạo của Trần Hạo anh với các cô ấy không phải là người cùng một thế giới. Đương nhiên, đó cũng chỉ là trước đây mà thôi. Mã Hiểu Nam thấy Trần Hạo không nói gì thì liền nói. Đi thôi, cùng đi chơi, tớ biết cậu sợ Hứa Nam nói này nọ. Cậu yên tâm, nếu cậu ta còn dám cà khịa cậu thì tớ lơ đẹp cậu ta luôn. Trần Hạo cười cười, nếu anh còn từ chối thì chắc Mã Hiểu Nam sẽ giận thật mất, đành vậy, thế thì cùng đi chơi. Mã Hiểu Nam kéo Trần Hạo đến trước cửa. Quán karaoke Đế Hoàng. Trần Hạo nhìn một cái, đây cũng là một trong những bất động sản dưới tên anh. Trước đây anh không dám nói gì nhưng bây giờ thì anh có thể khao được bữa này. Cha, cậu Trần cũng đến phố thương mại Kim Lăng rồi này. Có quen đường không, bản quyền ó biết chỗ nào chơi vui không? Tôi giới thiệu cho cậu vài chỗ nhé. Anh vừa đến chào hỏi với đám người ký túc xá trưởng thì Hứa Nam vừa cười ngoài mặt tôi nói. Hứa Nam, cậu im miệng cho tớ. Tớ đã cảnh cáo cậu những gì? Mã Hiểu Nam lạnh lùng quát. Hứa Nam cười chẳng đứng đần. Được, được, được, tớ biết rồi. Với lại tớ cũng có lòng tốt mà, phổ thương mại Kim Lăng là nơi tiêu tiền của người giàu, người anh em Trần Hạo muốn tới làm quen thì tớ giới thiệu cho thôi, thật sự là muốn tốt cho cậu. Tại bấy giờ Triệu Nhất Phàm liếc Trần Hạo một cái. Chắc là thấy đứng cùng với Trần Hạo trên phố đông người thật là mất mặt, cô ta liền nói. Được rồi, chúng ta vào trước đã, Hứa Nam, cậu đặt phòng chưa? Đặt rồi, tớ nhờ bạn tớ đặt phòng rồi chứ, như ngày thường thì đến giờ này Đế Hoàng. Đã hết phòng rồi ấy chứ. Hứa Nam nói một câu hệt như mình là chủ nhà vậy. Theo tới, sau đó thì dẫn mọi người đi vào trong. Trần Hạo đúng thật là lần đầu tới quán karaoke, bên trong thật xa hoa. Mà căn phòng Hứa Nam đặt càng lộng lẫy rộng rãi, còn có một bể cá phong thủy màu vàng sáng choang nữa, vừa vào phòng thì phái nữ tách ra ngồi một bên, còn Trần Hạo thì ngồi cùng với đám người ký túc xá trưởng Dương Huy. Lúc này thì vua hát hò karaoke đã bắt đầu xuất hiện, luân phiên nhau hát vô cùng náo nhiệt, các cô gái xinh đẹp to nhỏ xì xâm chuyện phím, còn Triệu Nhất Phàm thì ngồi gác chéo đôi chân trắng muốt. Đây là cá phong thủy ở đây à? Trần Hạo buồn chán thấy rất tò mò khi nhìn những con cá phong thủy đang bơi trong bể cá. Trước đây anh có đọc rằng cá phong thủy thế này thịnh hành ở Hồng Kông và Đài Loan, nhưng nhìn thì không giống lâm với loại cá phong thủy đó. Thế nên anh mới hỏi Dương Huy ngồi bên cạnh. Dương Huy gật đầu. Loại cá này không giống loại thường gặp bên Hồng Kông, cái này được vận chuyển từ Malaysia qua đấy, đất cực kỳ, chỉ có những gia tộc lớn mới sở hữu được thôi. Mà lúc này, Hứa Nam lại nghe thấy Trần Hạo và Dương Huy đang bàn về cá phong thủy. Phải biết rằng phòng karaoke này là do anh một A liên hệ đặt đấy. Anh ta lập tức cười nói. Sao thế cậu Trần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhận ra hàng FMS mà không biết loại cá phong thủy đắt giá này à? Không nhắc đến thì thôi, vừa nghe tới FMS thì Triệu Nhất Phàm ngồi bên đã cau chặt mày lại. Tên khốn này, lúc này, Hoàng Mao xưa nay hay đi cùng Hứa Nam nói. Ha ha, cá phong thủy không? Có hàng giả chứ, nếu không chắc Trần Hạo sẽ nhận ra thôi, chắc sẽ mua nữa đấy. Cá này không chỉ là cá phong thủy, ở Nam Dương còn được xem là cá may mắn, có thể mang đến vận may vào nhà đấy. Bấy giờ Triệu Nhất Phàm mới cất lời. Ôi, Nhất Phàm, nhìn không ra đấy, cậu thật là cái gì cũng biết, bác học quá rồi nhé. Hứa Nam nghe xong thì lập tức giơ ngón tay cái like cho Triệu Nhất Phàm một cái. Đương nhiên rồi, nữ thần Nhất Phàm của chúng ta là ai cơ chứ, sao có thể giống với những tên nghèo mạt dẹp quê một cục nào. Đó được, đám bạn cùng ký túc xá của Triệu Nhất Phàm khinh khinh nói. Phòng này chắc đắt làm nhỉ, bạn cậu giỏi vậy à? Triệu Nhất Phàm nhìn Hứa Nam cảm thấy hết sức bất ngờ, ấn tượng bây giờ của cô ta đối với Hứa Nam cực kỳ tốt, nếu anh ta bớt tính côn đồ đi một chút, thêm phần chững chạc thì có tư cách làm bạn trai của Triệu Nhất Phàm. Cũng tạm, tiền bao phòng này chỉ tầm hơn 4.000 thôi, nhờ quan hệ chứ không cho. Dù có tiền đến cỡ nào cũng không tới lượt, Hứa Nam cười đắc ý, sau đó thì dường như anh ta thỏa nghĩ ra điều gì đó, võ Trần một cái. Đúng rồi, cậu không nói thì tớ quên mất, tớ đã nói sau khi tới nơi sẽ gọi cho cậu bạn kia báo một tiếng. Anh ta nói xong thì gọi một cuộc điện thoại. Trần Hạo ngồi ở một bên, ngoài những lúc nói chuyện với bọn Dương Huy thì thời gian còn lại toàn ngồi im lặng. Tuy rằng lần này tổ chức sinh nhật Mã